Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046. Chương 1046. Tổ chức nội các. Tề Thành đồi núi Long Huyệt. Phương Ninh, cái này hai ngày trôi qua rất phiền muộn. 8 tháng tích lũy xuống phức tạp sự vụ, để hắn mệt mỏi. Dù sao hiện tại gia đại nghiệp đại, với lại bởi vì đại gia tình huống đặc biệt, không thể bại lộ cho bất luận kẻ nào biết. Có một ít chuyện chỉ có thể tự thân xuất mã. Nói thí dụ như định kỳ thị sát, phân biệt nội gian dạng này sự tình, ai? Khó trách cổ đại nhiều hôn quân. Ta cái này trải qua rèn luyện long hồn, đều đỡ không nổi nhiều như vậy việc vặt vãnh. Huống chi những người bình thường kia thân thể, thậm chí không bằng người bình thường thể chất hoàng đế. Hắn than thở đường, vậy ngươi trách ai? Dù sao ta không sẽ giúp ngươi. Một cái trình download vậy không có khả năng ra. Đại gia vội vàng cự tuyệt nói, không được, chấm muốn tổ trong đó các, đem sự tình thanh lý minh bạch, nào nhất định phải là ta tự mình làm, nào có thể toàn bộ đẩy đi ra. Dù sao cái này thần bí thì thay ta là thấy rõ ràng. Đang cùng huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nói như thế, chỉ cần lực lượng nơi tay, liền không sợ bị vô căn cứ. Phương Ninh nhẫn nhịn một trận, nhìn xem trong thiên thư còn xa xa không có xử lý sạch sẽ các hạng sự vụ. Thống hạ nhẫn tâm đường, chủ nhân, cái kia để cho ta tới khi cái này nội các thủ phủ a. Thiên thư tranh thủ thời gian tự đề cử mình. Đường, ếch, bảo bối ngươi phải được thường đi theo chúng ta bốn phía chinh chiến. Vẫn là hội xuất hiện trước đó tình huống. Phương Ninh không thể không cự tuyệt nói. Cát, nó có theo hay không lấy khác nhau ở chỗ nào? Đại gia tranh thủ thời gian chèn ép đường. Dù sao ta bây giờ căn bản không cần đến nó. Liền là một bản sách hư mà thôi. Thời gian trước còn có thể có chút dùng. Hiện tại ném ra nện người ta đều chê nó keo kiệt. Chẳng lẽ về sau xuất hành liền không thể mang? Theo bảo bối, Phương Ninh không nghe được loại lời này. Lập tức phản bác, vẫn là đại gia ngươi không đủ ra sức. Hiện tại chỉ có thể thực hiện bản trong vũ trụ quá thời gian không thông tin. Lại không có cách nào vượt giới thông tin không phải lời nói. Ta căn bản vốn không cần phát sầu những sự tình này. Đại gia trợn mắt hốc mồm. Thì ra như vậy nói nửa ngày. Cuối cùng nồi còn có thể chụp đến trên đầu ta. Sự thật chính là như vậy. Phương Ninh càng nghĩ càng là chuyện như vậy. Nghiêm túc nói. Thật có lỗi. Ta bản sự không được. Ngươi có bản lĩnh đổi lại cái lợi hại hệ thống. Đại gia thăm thẳm địa đạo. Ngươi nhìn ngươi. Như thế không khiêm tốn, nói hai câu liền muốn đặt xuống gánh. Phương Ninh nghe xong, tranh thủ thời gian bổ cứu, ta chỉ là muốn thúc giục ngươi tiến bộ mà thôi, cũng không phải là muốn vung nồi cho ngươi. Được rồi, ta hiện tại liền toàn bộ nội các đi ra. Hừ hừ, cái này còn tạm được. Đại gia lại cao hứng trở lại. Đã dạng này, vậy sau này bảo bối ngươi liền đến làm cái này thủ phủ. Ở nhà thường trú đi, bất quá một khi gặp nguy hiểm, nhớ kỹ tranh thủ thời gian chạy sách, không nên cùng địch nhân cứng rắn hận. Phương Ninh cuối cùng đánh nhịp đường, đại gia mặc dù miệng độc, nhưng nói vậy không sai. Thiên thư bảo bối hiện tại xác thực có rất ít ra sân tác chiến cơ hội. Dù sao hiện tại có năng lực uy hiếp lớn ra đối thủ cấp độ quá cao. Đã không phải là trước kia có thể bị nện rơi trí thông minh cái kia chút phế vật. Để bảo bê tần cái này thủ phụ, tốt đẹp nhất chỗ liền là yên tâm. Thân là hệ thống xuất phẩm một viên, bảo bối là biết đại gia một chút nội tình. Dạng này phối hợp lại thuận tiện rất nhiều. Ân, lời như vậy, bảo bối ngươi còn cần cái gì nhân thủ tổ chức nội các? Đều nói cho chủ nhân. Chủ nhân tìm tới cho ngươi. Phương Ninh tự tin nói. Đa tạ chủ nhân. Ta hy vọng có thể thanh trước kia cái kia thập nhị chảo gọi tới. Xung làm thứ phụ. Tam phụ lời nói. Liền để lão hoàng đến đảm nhiệm. còn có cái kia Long Lý Ngư, cũng có thể đảm nhiệm một cái hậu bị. Thiên thư xôi trào trang sách, lần lượt điểm danh, uy uy, hiện tại đều thời đại nào? Cái gì nội các, thủ phụ, các ngươi còn muốn phục hồi phong kiến vương triều không thành? Đại gia nhìn thấy một người một sách làm như có thật điện nói dóc, lập tức khinh bỉ nói, nói ra cũng không sợ mất mặt, vậy liền thay cái danh tự tốt, bảo bối liền là thần long đại hộ pháp, dùng cái này hướng phía dưới sắp xếp, nhị hộ pháp, tam hộ pháp. Phương Ninh Dương Dương đắc ý nói, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, tục vãi khí, nói ra vẫn là ném chúng ta. Đại gia khinh bỉ nói, vậy ngươi cho làm cái nhã tên. Phương Ninh không phục nói, dùng thanh long thất túc đến bài danh vừa lúc, các ngươi trong lúc này các, vừa lúc liền là 1 đến 7 cá nhân tả hữu. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, ếch, ngươi còn có chút trình độ, đến cùng là cái võ hiệp hệ thống. Phương Ninh không thể không biểu thị bội phục, mà tại lúc này, thiên thư bảo bối đột nhiên mở miệng nói, chủ nhân, Long Tam công tử còn có Long Phàm hẹn trước cầu kiến thần Long, còn có Kiều Tử Sơn vậy theo tới. A, ta cái kia nhỏ đệ còn sống a, thật là không dễ dàng. Phương Ninh tốt nửa ngày mới nhớ tới đầu kia hắc xà, dù sao đã lâu không gặp, đi, vừa lúc bọn hắn cũng là Long tộc một mạch, rất nhanh liền có thể dùng tới, vậy liền định cái thời gian để bọn họ chạy tới. Là, chủ nhân, ta để bọn hắn ngày mai liền đến. Thiên thư bảo bối lúc này hồi đáp, thiên thư là thông qua thần châu thiên võng, thực hiện cùng truyền thừa bí cảnh chi bên trong nhân vật thời gian thực liên hệ. Bởi vậy chân tướng tổ chức tự nhiên có tương ứng tin tức tiếp lời. Ngày kế tiếp, Phương Ninh nhìn thấy Long Phàm 3 người. Đương nhiên hắn vẫn là dùng hỏa long phân thân. Dù sao nguyên lai người thân đã bị đại gia nói chết, thật là đáng tiếc. Bất quá đây cũng là thời đại lựa chọn. Hắn nhàn nhạt địa đối 3 người nói, các loại lần này cầu kiến bản tọa, không biết cần làm chuyện gì. Long Phàm nghe vậy rất phiền muộn, trước kia cái kia trắng long đại ca nhiều dễ nói chuyện, mà bây giờ vị này thượng tôn xem xét liền là cái người sống chớ gần loại hình, nó đương nhiên không biết đây là bởi vì đánh Phương Ninh thu phong quá nhiều người, dẫn đến Phương Ninh dạng này hướng nội ra hỏa khó có thể ứng phó, không được không làm như vậy. Long Phàm mở miệng nói, lập tức thiên cơ vận chuyển, Long Tam công tử nâng lên chúng ta Long tộc đem đóng vai càng thêm mấu chốt nhân vật. Thế là tiểu đệ đến đây, muốn nhìn một chút có hay không có thể giúp được đại ca địa phương. A, Phương Ninh lập tức ngữ khí ôn hòa không ít, đuổi tới đến sức lao động, hắn cũng không thể đẩy ra phía ngoài. Lập tức nói, khó được người như thế hữu tâm. Trước mắt thật có một kiện đại sự cần ngươi bỏ ra lực. Hắn cũng không kỳ quái, vì sao A Long Tam công tử vậy có thể biết cái này nội tình tin tức. Thủ hộ Chi Long đã có thể nói cho hắn biết, cũng liền có thể nói cho chân Long nhất tộc. Hắn thậm chí có thể xác định, đối phương biết được tin tức thời gian, so với hắn phải sớm được nhiều. Chỉ bất quá Long Tam công tử lúc này bất quá là cái tiên phong, biết được tin tức thời gian mới lại so với hắn muộn. Cái kia tiểu đệ nguyện vì đại ca cống hiến sức lực. Long Phàm một thấy đối phương khẩu khí hòa ái chuông tới, lập tức lá gan lớn thêm không ít. Long Tam cũng nguyện vì tiền bối ra roi. Lúc này Long Tam công tử rất tích cực, nơi nào còn có một điểm trước đó đối đãi Kiều Tử Khương bại hoại thái độ. Một long một thân rắn sau Kiều Tử Sơn nhìn đến đây, không khỏi thở dài, muội muội cầm tinh ổ quay công đoán chừng là tu luyện không đến cảnh giới tối cao. Các ngươi đều rất tốt. Cái kia Tử Sơn, ngươi tới nơi này lại có gì sự tình? Phương Ninh gật gật đầu, sau đó hỏi hướng người thứ 3, tiền bối cho nắm, Tử Sơn trước tới đây, là thụ nhâm lão ủy thác. hy vọng Thần Long Đại Tôn có thể sử dụng tuệ nhãn trợ giúp chúng ta thanh tra một bản người bên trong vật, nhìn một chút thiện ác trung gian. Kiều Tử Sơn chân thành nói, ta không rảnh, từ Long Giới trở về, Hóa Long Quyết, gần như đột phá, nào có thời gian quản bọn hắn cái này chút lạn sự. Đại gia trực tiếp cho Phương Ninh truyền âm nói, khác cự tuyệt nhanh như vậy sao? Phương Ninh trấn an nói, bọn hắn lại không thể để ngươi trắng xuất lực, vậy cũng không được, đại gia vẫn là cự tuyệt. Ai, ngươi nhìn ngươi, ta lại không để ngươi xuất thủ. Thành những người kia gọi vào trước mắt, ta mượn ngươi bản đồ tầm mắt nhìn xem là được. Ngươi bây giờ thế nhưng là chuẩn thần cấp hệ thống, tin tưởng hiện trên địa cầu sẽ không còn có tên nào có thể ở trước mặt ngươi ngụy trang thiện ác. Phương Ninh dù sao cũng là cái mềm lòng người tốt, hội bận tâm trước kia tình điểm, không giống đại gia tuyệt tình như vậy, không nể tình, cái này cũng tạm được. Tùy ngươi a, đại gia cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Thế là Phương Ninh lên đường. Ân, xem ra các ngươi tất nhiên thụ không ít tổn thất. Đã dạng này, bản tọa cũng không thể không nói nhân tình. Ngày mai bắt đầu, ngươi đem cái kia chút khả nghi người xếp thành đội ngũ, theo thứ tự tới gặp bản tọa. Bản tọa hội phân rõ bọn hắn, cho các ngươi một kết quả. Đa tạ đại tôn, Kiều Tử Sơn vội vàng nói cảm tạ, sau đó lại móc ra một cái chiếc nhẫn đến. Trong này có một đóa lan hoa, là chúng ta nhiệm vụ lần này thu hoạch, coi như có chút thần dị, nhưng mời đại tôn không cần ghét bỏ. Ân, coi như các ngươi có lòng. Phương Ninh xem thường địa tiếp qua cất kỹ, một màn này rơi ở trong mắt Long Phàm, thấy là hâm mộ phi thường. Nhìn xem, đây chính là lực lượng cùng địa vị khác biệt. Lão Kiều hai cái vì đóa này kỳ lan đánh chết đánh sinh. Cuối cùng người ta chỉ là trả lời một câu lời nói, liền muốn chắp tay đưa lên Long Tam, tự nhiên sẽ không để ý cái kia đóa có thể tăng lên tư chất hoa lan, dù sao nó tư chất xa tại tiên nhân bình thường phía trên. Nhưng Long Phàm lại rất khát vọng, nó bất quá là một cái tam lưu xà yêu phụ thân mà thành, tư chất khoảng cách tiên nhân cái kia là có lệch trời có khác. Lập tức nó liền âm thầm quyết định, nhất định phải thật tốt biểu hiện, tại tương lai thời kỳ, tranh thủ có thể làm cho vị đại ca kia ban thưởng cho mình một chút điểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.